Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1006, chém giết. Canh 2, hắn phiêu phiêu xuất lạc thu thành, hoàng hôn dâng lên, ánh sáng ảm đạm, hắn lướt qua cây lâm phiêu phiêu mà đi, dọc theo rừng cây đạp vào một tòa núi cao, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía cấp dưới rừng cây, ra đi. Mạc Thiên Quân theo trong rừng cây chui ra, đạp lấy ngọn cây đến tiếp cận, trầm giọng nói, Triệu Đại Hà, ta nguyên bản muốn lưu thêm ngươi một chút thời gian, về sau lại tìm cơ hội diệt ngươi, đáng tiếc chính ngươi đâm đầu vào chỗ chết, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Sở Ly lộ ra đắc ý thần sắc, ta đã nói với Phương Pháp Vương qua, ta như bỏ mình, liền là ngươi Mạc Thiên Quân ra tay. Ha ha, chấm ngoặc kép. Mạc Thiên Quân xem thường cười lên, nói, ngây thơ, ngươi nói là ta ra tay chính là ta ra tay. Đây là muốn nhìn vết thương cùng thương võ công của ngươi. Yên tâm đi, bọn hắn nhìn thấy sẽ chỉ là Thương Hải kiếm phái kiếm pháp. Hắn chậm chậm rút ra bên hông trường kiếm, bỗng nhiên một đâm, suy, một tiếng kêu nhỏ, kiếm nhanh như điện, một kiếm này tựa hồ trực tiếp vượt qua không gian, một kiếm điểm ra. Mũi kiếm đã đến Sở Ly yết hầu phía trước, không cấp né tránh cùng phản ứng thời gian. Sở Ly cũng đã sớm nhìn thấy sát ý của hắn, thành thạo điêu luyện tránh đi một kiếm này. Thương Hải kiếm phái kiếm pháp ngươi kém xa, giết người còn như vậy chặn che đậy che, không phóng khoáng, ta Triệu Đại Hà giết ngươi căn bản khỏi cần che giấu. Chính là muốn giết ngươi. Hắn tay hất một cái, hàn quang lóe lên liền biến mất. Mạc Thiên Quân giơ kiếm một cách, như viên hầu kiểu co rụt lại thân trốn đến kiếm phía sau. Lấy kiếm làm thuẫn, hắn thân pháp kỳ dị. Này co rụt lại vậy mà cấp người trọn vẹn lui đến thân kiếm bên trong cảm giác. Tựa hồ thật có thể bị thân kiếm che khuất. Đinh, chấm ngoặc kép, phi đao lay động đưa đến không trung. Bị thân kiếm rời ra, Mạc Thiên Quân không kịp cao hứng. Một đao khác đã bắn tới. Hắn lần nữa núp ở kiếm phía sau, giơ kiếm cản đao, Thương Hải kiếm phái kiếm pháp tinh diệu, có chuyên môn phá ám khí kiếm pháp. Hắn vì giết Sở Ly, chuyên môn khổ luyện này một môn phá ám khí kiếm pháp, phối hợp bảo giáp tại thân, lúc này nhìn lại hiệu quả không tệ. Sở Ly không tin tà, một đao lại một đao, không ngừng bắn về phía Mạc Thiên Quân yết hầu cùng mặt. Kể từ đó, Mạc Thiên Quân dễ quá nhiều, chỉ cần bảo vệ yết hầu cùng mặt, trong chớp mắt rời ra vài thanh phi đao, bắn về phía thân thể của hắn không có rời ra, không có thể bắn xuyên bảo giáp. Sở Ly càng đến gần càng gần, lúc trước là phi đao, sau này đổi thành khí đao, như nhau bị bộ này kiếm pháp phá, kiếm pháp tuy kiến công, Mạc Thiên Quân cảm thấy âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới Sở Ly khí lực như vậy đại. Hắn cầm kiếm tay đã run lên, không chống được vài đao, trên mặt giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, đáng tiếc nhưng không giấu giếm được Sở Ly. Sở Ly còn biết Mạc Thiên Quân đang xúc thế một cái đại chiêu, dùng để lật bàn, bắn xuất một đao phía sau, Sở Ly bỗng nhiên vội vàng thối lui. Ô, chấm ngoặc kép, giống như mãnh hổ tiếng gầm, Mạc Thiên Quân bỗng nhiên phản thủ làm công đâm ra một kiếm. Một kiếm này nhanh như lôi điện, mũi kiếm sáng ngời bức mắt, dung không được né tránh. Đáng tiếc Sở Ly sớm biết rõ, thư giãn hiện lên, kiếm bên trên kình lực bành trướng như sóng lớn. Một khi đâm tới, biết không giữ lại chút nào ầm ầm tới thụ thương người thân bên trên. Lúc này lại là một kiếm đâm vào không khí, này sôi trào mãnh liệt lực lượng tức khắc phản phệ cầm kiếm người. Mạc Thiên Quân động tác trì trệ. Sở Ly mở miệng hét dài một tiếng, kinh hãi thần hống phát động, Mạc Thiên Quân lực cũ đã hết lực mới không sinh, động tác vốn là trì trệ, bị kinh hãi thần hống vội vàng không kịp chuẩn bị ám toán, tức khắc lại trì trệ, xùy, xùy, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn thủng Mạc Thiên Quân yết hầu, đem hắn mang bay ra ngoài, này hai đao là Sở Ly đem hết toàn lực phát ra. Không những tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng hiếm thấy đại. Trên đao kình lực đụng bay Mạc Thiên Quân. Mạc Thiên Quân buông tay, trường kiếm lạc địa, hắn thân ở không trung tấm miệng rộng, liều mạng muốn hô hấp, yết hầu lại truyền đến xì xì vang dội, máu tươi cuộn trào mãnh liệt mà xuất, tất cả lực lượng đều đang trôi qua, chờ lúc rơi xuống đất, một tia khí lực cũng không sử dụng ra được. Sở Ly khẽ vươn tay, Mạc Thiên Quân lạc địa, trường kiếm bay đến trên tay hắn, vung mạnh lên, Mạc Thiên Quân đầu tung bay đến không trung, kiếm hạ lưu người, nơi xa truyền đến một tiếng gào to, Phương Thanh Dương giống như một sợi khói nhẹ mà tới, đáng tiếc hắn tiếng nói xa xút, Mạc Thiên Quân đầu người đã lăn xuống trên mặt đất, ngươi, chấm ngoặc kép, Phương Thanh Dương chỉ vào Sở Ly, hắn nguyên bản nghĩ đến cứu Sở Ly, không muốn như vậy thiên tài đệ tử vẫn lạc. Hắn thân vì Pháp Vương đã đăng lâm địa vị cao nhất, lại thế nào cố gắng cũng sẽ không lên thang, cho nên đối Sở Ly như vậy thiên tài đệ tử không lại ghen ghét, ngược lại chiếu cố, tương lai có thể trở thành Pháp Vương cũng là một đại trợ lực. Hắn vạn không nghĩ tới, nhìn thấy lại là phen này tràng cảnh, Sở Ly lại đem Mạc Thiên Quân một kiếm bêu đầu, tu vi của hai người thế nhưng là kém một mảng lớn. Sở Ly thanh trường kiếm ném đi, ôm quyền nói, Pháp Vương, ta biết đi Đại Quang Minh Phong lĩnh tội. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phương Thanh Dương chỉ hắn, ngươi không nên giết hắn, hắn tự sẽ có giáo quy xử trí. Không phải ta muốn giết hắn, là hắn muốn giết ta. Sở Ly trầm giọng nói, ta nguyên bản muốn trở về, hắn theo đuổi giết, còn muốn giả mạo Thương Hải kiếm phái người tới giết ta. Ta vì sống sót, chỉ có thể giết hắn. Ngươi, ai? Phương Thanh Dương lắc đầu than vãn. Ngươi này tội gì? Ngươi nguyên bản có đại hảo tiền đồ, cứ thế mà như vậy tống táng. Sở Ly nói, chỉ cần có thể thay Lý sư tỷ cùng Lục sư tỷ báo thù, lại chỗ không tiếc. Phương Thanh Dương nhìn xem hắn, vừa kính nể hắn trọng tình trọng nghĩa, lại là đồng tình tiếc hận. Một kiếm này giết đến thống khoái, vận mệnh lại chuyển tiếp đột ngột, nguyên bản án lộ số của hắn trở thành đà chủ, tuần sát sứ, đàn chủ, pháp vương, sẽ trưởng thành vì cùng mình sóng vai ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật. Một kiếm này xuống dưới sau đó, mệnh vận hắn hoàn toàn khác biệt, sẽ bị phế bỏ võ công, muốn mạng sống đều rất khó. Ta biết cùng thánh nữ cầu tình. Phương Thanh Dương lắc đầu nói, thế nhưng là mặc kệ như thế nào, ngươi là giết đồng môn, giáo quy vô tình, ngươi phải làm chuẩn bị cẩn thận. Là, ta biết hướng thánh nữ tự mình thỉnh tội. Sở Ly trầm giọng nói, ôm quyền, Pháp Vương, tại hạ cáo từ. Phương Thanh Dương chậm chậm gật đầu. Sở Ly quay người đạp vào ngọn cây, phiêu phiêu mà đi. Ngày thứ ba lúc sáng sớm, ánh nắng tươi sáng bên trong, hắn đi tới Đại Quang Minh Phong, tới đến Linh Dược Phố, nhanh đến hắn phòng nhỏ lúc, đụng tới Tống Ngọc Nhã. Tống Ngọc Nhã quan sát hắn một cái, Triệu sư đệ, ngươi sắc mặt không tốt, nhanh đi nghỉ một chút đi. Sở Ly lắc đầu, Tống sư tỷ, ngươi đi theo ta. Tống Ngọc Nhã nghi ngờ xem hắn, Sở Ly đã quay người vào nhà, nàng chỉ có thể đuổi theo. Sở Ly từ trên giường nhỏ trong tủ quầy xuất ra 4 cái bình ngọc, đưa cấp Tống Ngọc Nhã. Đây là ta phía trước một hồi luyện đan dược, Tống sư tỷ ngươi cầm đi dùng đi. Gì đó đan dược? Tống Ngọc Nhã nói, một bình Quang Minh đan, 2 bình Bồi Nguyên đan, còn có 1 bình chỉ tổn hại đan. Sở Ly nói, chớ nói với người ngoài, đa tạ Triệu sư đệ. Tống Ngọc Nhã nhận lấy, đánh giá hắn, Triệu sư đệ, Lý sư tỷ sự tình ta nghe nói. Sở Ly cười cười, Tống Ngọc Nhã nói, Lý sư tỷ tuy nói là đi, nhưng là công đức viên mãn, cũng không phải là chuyện xấu. Sở Ly gật gật đầu, Tống Ngọc Nhã biết mình lời này tác dụng không lớn, mặc kệ như thế nào, đều là vĩnh viễn qua đời, cũng không còn có thể gặp mặt. Nghe nói hắn là ưa thích Lý sư tỷ, nhưng Lý sư tỷ ưa thích lại là Quý Tâm sư huynh. Ngươi hảo hảo nghỉ một chút, Tống Ngọc Nhã nói, qua một hồi liền biết tốt hơn nhiều. Sở Ly nói, đa tạ Tống sư tỷ, ta phải đi gặp thánh nữ.